Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 116, đây chính là ác giả ác báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng, tách, vang lên khẽ khàng khi bấc đèn được cắt ngắn. Avi nhẹ hằng dùng kéo chạm vào bấc đèn, ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trong đôi mắt cụp xuống của nàng. Ngược lại vu oan cho công tử sao? Giọng nàng pha chút tò mò lẫn quan tâm. Bọn họ thực sự dám động tay với ngươi à? Tằng Mục xoa thái dương, cố xoa dịu cơn đau đầu như búa bổ. Hắn tự cho rằng mình không uống nhiều, vậy mà đầu óc lại choáng váng, lơ mơ như chìm trong sương mù. Men rượu khiến cơ thể hắn nóng bừng, làn da đỏ ửng nhẹ, không kiềm chế được những lời tuôn ra từ miệng. Ta và Bành Lộc thân phận khác biệt, ban đầu chẳng thân thiết gì. Nhưng không phải vì ta coi thường xuất thân của hắn đâu. Chỉ là bọn họ khi đối diện với ta đều tỏ ra không thoải mái. Hoặc là tự ti, rụt rè không dám thân cận. Hoặc là cố lấy lòng vì mục đích riêng. Quan hệ kiểu đó, khách sáo xã giao thì được. Chứ thân thiết gì cho cam. Bành Lộc lại khác, hắn lớn hơn ta mấy tuổi. Học vấn không tệ, cư xử hòa nhã. Chẳng khiến ai chán ghét, hắn chủ động kết giao, ta mới qua lại với hắn, ta từng đến nhà hắn chơi, mỗi lần đều mang theo lễ vật đủ loại, chưa từng tay không đến đó. Lúc đầu họ tiếp đãi rất nồng hậu, sau này Bành Lộc thi hỏng kỳ Xuân Vi do cảm lạnh. Ta còn đích thân đến thăm, mời cả thầy thuốc cho hắn, hắn than vận xui. Còn nói nếu là ta đi thi thì chắc chắn sẽ không gặp phải những rắc rối như hắn. Thật ra câu này không sai. Vào cống viện phải kiểm tra giấy tờ. Tên tuổi và xuất thân đều ghi rõ ràng. Ta là cháu nội của Thái Bảo. Sao có thể bị làm khó? Nhưng đó đâu phải lỗi của ta. Cô nương nói xem, biết chọn nơi đầu thai tốt là lỗi của bọn ta sao? Nói thật, khoa cử đã đủ công bằng rồi. Mới có bao nhiêu sĩ tử xuất thân bình thường dần dần vươn lên. Như tổ phụ ta vậy, năm xưa ông cũng chẳng có gia thế gì. Tự mình vượt qua kỳ thi hương, thi hội, thi đình, mấy chục năm sau nâng đỡ cả gia tộc. Bành Lộc học hành không tệ, lần này thất bại thì thi lại lần nữa. Đợi hắn đỗ đạt, con cháu đời sau của hắn chẳng phải cũng được hưởng lợi đó sao? Cô nương xem. Ta đối xử với hắn chẳng khác nào một người bạn đồng môn tốt. Hắn uống thêm một ngụm rượu, rồi tiếp tục, giọng nói bắt đầu pha lẫn phẫn nộ. Sau đó hắn tìm ta, nói biết ơn vì ta từng khuyên nhủ, mời ta đến nhà uống rượu. Ta mang rượu thịt theo, vui vẻ đi, hôm đó uống hơi nhiều. Hắn bảo muội muội hắn cũng muốn cảm ơn ta, mời ta cùng nâng chén. Chuyện này chẳng phải là ngươi tình ta nguyện sao? Ta đâu có ép buộc gì. Chính Bành Vân tự mình chủ động tiếp cận. Nếu nàng ta không đồng ý, mẫu thân và huynh trưởng đều ở ngay phòng bên cạnh. Sao nàng không kêu la cầu cứu? Nhà bọn họ chỉ có một gian sân nhỏ. Có động tĩnh gì chẳng lẽ không ai hay biết? Ta và Bành Vân ở cùng nhau. Hai người kia đâu phải điếc. Có ai đến ngăn cản đâu. Sáng hôm sau ta rời đi, Bành Lộc còn tiễn ta ra cửa cơ mà. Nói thật, sau đó ta cũng bận rộn nên chẳng ghé lại nhà họ nữa. Bành Lộc nhắn tin bảo muội hắn nhớ ta, nhưng ta thực sự không rảnh. Ta đưa hắn một nắm bạc lớn, dặn mua chút đồ ngon cho gia đình, mua thêm vòng tay, chuỗi ngọc gì đó cho Bành Vân. Thế mà đến mùa thu, hắn lại bảo muội hắn đòi sống đòi chết. Nói ta phụ bạc nàng ấy, còn có thai nữa, hỏi bao giờ đón nàng ấy về làm chính thất. Đùa gì chứ, ta bao giờ nói sẽ cưới nàng ta. Càng nói, Tằng Mục càng tức tối, mặt đỏ bừng vì rượu lẫn phẫn nộ. Trong cơn say, hắn chẳng hề nhận ra những lời này không nên thốt ra trước mặt Avi. Chỉ cảm thấy uất ức đến mức không thể nuốt trôi. Hắn bị gài bẫy. Không nói ra thì nghẹn chết mất. Cô nương đoán xem, Bành Lộc nói gì? Hắn bảo ta đây, Tằng Mục, là đứa không có sinh lễ, không có bà mối mà sinh ra, đã thế mẫu thân ta còn được bế thẳng vào nhà họ Tăng, thì muội hắn cũng làm được. Lúc đó ta mới hiểu, thì ra hắn tính toán như vậy, ta coi hắn là bạn đồng môn, còn hắn coi ta là món hàng kinh doanh. Hắn còn dám dọa, nói nếu ta không nhận, hắn sẽ tìm tổ phụ ta. Vì chuyện này, ta bị tổ phụ mắng cho thê thảm, chẳng qua chỉ là mối tình thoảng qua, lại dám khăng khăng nói cái thai là của ta. Ta còn chẳng biết mình giỏi đến mức ấy đấy. Ai biết đứa bé đó từ đâu chui ra. A Vi khẽ đặt khéo xuống cạnh chân đèn, đôi mắt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ. Dưới hiên nhà, ánh trăng bạc soi rõ dáng hình Thẩm Lâm Dục đang đứng dựa vào tường, ôm kiếm trong tay. Thấy ánh mắt của nàng, hắn khẽ gật đầu, ra hiệu đã nghe thấy. A Vi mím chặt môi, rời tay khỏi chiếc kéo, cố kiềm chế thôi thúc muốn đâm Tằng Mục một nhát cho hả giận. Sau đó thì sao? Nàng nhẹ nhàng dẫn dắt, khuyến khích hắn tiếp tục kể. Sau đó à? Tằng Mục bật cười lạnh, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Tổ phụ ta nhượng bộ, đồng ý rằng đợi kỳ thi xuân năm sau, nếu Bành Lộc đỗ đạt thì nhà họ Tằng sẽ đón Bành Vân về làm dâu. Đó chẳng phải điều hợp lý sao? Ít nhất cũng phải đợi nàng ta sinh nở rồi mới biết đứa bé giống ai chứ. Thế mà đến tháng 11 gì đó, Bành Vân chết rồi, Bành Lộc còn dám nói là do ta hại chết muội hắn. Liên quan gì đến ta chứ? Nàng ta mang thai, ở nhà dưỡng thai, càng dưỡng càng tệ, cuối cùng chết cả mẹ lẫn con, lại đổ lỗi cho ta. Chẳng lẽ ta không đưa tiền sao? Số bạc ta đưa đủ để nàng ta sống sung sướng cả đời. Thủ phạm thực sự là ai? Chính là Bành Lộc và mẫu thân hắn. Khi Bành Vân bị sảy thai, bọn họ không dám mời thầy thuốc, sợ tin đồn lan ra làm mất mặt. Khi để nàng ta dính líu với ta thì không sợ mất mặt sao? Lúc lấy cái thai ra ép nhà họ Tằng nhận thì đâu có thấy xấu hổ. Đợi đến khi nàng ta chết, bọn họ lập tức đem quan tài đi chôn, còn viện cớ là thiếu nữ yểu mệnh không thể lưu linh quá lâu. Nực cười, Bành Vân mà còn là thiếu nữ ư? Nói trắng ra là sợ hàng xóm phát hiện nàng ta chết vì sảy thai. Về sau, Bành Lộc mua thuốc cho mẹ, chẳng may trượt chân rơi xuống sông, chưa được bao lâu thì mẹ hắn cũng qua đời. Đó chính là ác giả ác báo, bọn họ tự chuốc lấy thôi. Tằng Mục gằn từng chữ, ánh mắt đầy vẻ khinh thường và hả hê. A Vi nghe xong, chỉ cảm nhận được tiếng tim mình đập dồn dập như tiếng trống nện trong lòng ngực. Không có gì mỉa mai hơn, nực cười hơn khi chính miệng Tằng Mục lại thốt ra bốn chữ ấy. Nàng nhếch môi hỏi, ác giả ác báo, công tử tin vào điều đó sao? Tằng Mục ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ ngông cuồng do men rượu dẫn lối. Tin chứ, sao lại không tin được? A Vi bật cười khẽ, tiếng cười lạnh lẽo như lưỡi dao sắc cắt vào đêm tối. Nếu Tằng Mục tỉnh táo, hắn hẳn đã nhận ra trong đôi mắt A Vi không hề có lấy một tia cười thật sự. Nhưng hắn đang say, chẳng phát giác được gì, thậm chí không nhận ra giọng nàng đã chẳng còn dịu dàng như trước nữa. A Vi tiến thêm một bước, giọng nói dồn nén cảm xúc sắc bén như mũi tên nhắm thẳng vào tim địch. Vậy còn cô mẫu của công tử thì sao? Bà ta giết vị hôn phu trước đây của mình, rồi hại chết ngoại tổ mẫu của ta. Hai mạng người, bà ta có phải cũng sẽ gặp ác báo không? Câu hỏi ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tằng Mục, khiến hắn sững sờ, men say dường như tan bớt đi vài phần. Ngoài những câu chuyện vừa thao thao bất tuyệt về nhà họ Bành còn đọng lại trong đầu, các sự việc khác với hắn giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn mơ hồ. Tằng Mục không trả lời ngay được, ánh mắt dại đi như người lạc giữa ngõ cụt, đầu óc quay cuồng mờ mịt. Hồi lâu sau, hắn mới giật mình gật đầu cứng ngắc. Ác giả ác báo, đúng là như thế. Đúng vậy, A Vi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh băng, từng câu từng chữ như lưỡi dao bén nhọn cắt sâu vào lòng. Nhà họ Tằng trước kia không kiêng nể gì trời đất, nhưng mấy năm gần đây lại như kẻ bị trúng tà. Đêm đêm sợ hãi, ngủ không yên giấc, mộng mị toàn thấy kẻ thù đến đòi mạng. Nàng bước lên thêm một bước, giọng trầm xuống, nhấn nhá từng chữ. Tằng công tử, Bành Vân chết vì không được cứu chữa kịp thời, mất cả mẹ lẫn con. Bành Lộc ngã xuống sông giữa mùa đông lạnh giá, chết chìm trong giá rét. Mẫu thân của họ mất cả con trai lẫn con gái, đau buồn đến kiệt quệ mà qua đời. Công tử nói xem, nếu bọn họ hóa thành oan hồn đến đòi nợ kẻ thù, bọn họ sẽ tìm ai? Liệu có tìm công tử không? Tằng Mục trừng lớn mắt, mơ hồ xen lẫn hoảng loạn. Tìm ta? Tại sao lại là ta? A Vi mỉm cười, nụ cười chẳng mang chút ấm áp nào, chỉ đọng lại sự lạnh lẽo đến giận người. Phải rồi, đáng ra Bành Vân nên tìm mẫu thân và ca ca nàng ta. Bọn họ không chịu mời thầy thuốc, nhưng bọn họ chết cả rồi. Bành Lộc tự ngã xuống nước, mẫu thân họ thì nên đi tính sổ với Diêm Vương dưới địa phủ. Nhưng bọn họ là ác nhân, tâm địa ác độc, suy nghĩ cũng chẳng giống người thường. Bọn họ sẽ đổ lỗi cho ngươi, trách ngươi đã khiến Bành Vân mang thai, trách nhà họ Tằng không chịu cưới nàng ta sớm hơn. Nếu Bành Vân còn sống tốt đẹp, mẫu thân nàng ta sẽ không sinh bệnh, Bành Lộc không cần đi mua thuốc, cũng chẳng ngã xuống sông, không ai phải chết cả. Giọng A Vi dần thấp xuống, nhưng từng chữ vẫn nặng như những chiếc búa giáng mạnh lên đầu Tằng Mục. Từng câu nói của nàng như những nhát búa dội thẳng vào tâm trí hắn, khiến ánh mắt chao đảo, đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Men rượu trong người Tằng Mục bỗng chốc tan biến quá nửa. Hắn chợt nhận ra mình vừa nói những gì. Chết tiệt, nếu chuyện của Bành Vân lộ ra, làm sao hắn còn lừa gạt được A Vi thêm nữa? Dư cô nương, Tằng Mục vội đứng bật dậy, cố gắng cứu vãn tình thế, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Loạng choạng một chút, cánh tay vô tình quét trúng chén rượu trên bàn. Choang! Chiếc chén rơi xuống đất, vỡ tan tành, âm thanh ấy như một hồi chuông báo thức, đánh thức hắn tỉnh hẳn. A Vi bình thản liếc nhìn mảnh sứ vỡ dưới đất, khẽ thở dài, tiếc quá, bộ chén này ta lục từ trong kho ra, rất vừa ý. Nghe vậy, Tằng Mục theo phản xạ nhìn xuống mảnh vỡ dưới chân, lúng túng nói, ta bồi thường cho cô nương một bộ khác nhé. A Vi mỉm cười nhạt nhẽo, ánh mắt hờ hững như chẳng buồn để tâm. Tùy công tử thôi. Rồi nàng đứng dậy, giọng nói khách sáo nhưng lạnh lùng. Rượu cũng cạn rồi, đêm cũng đã khuya. Tằng công tử, mời về cho, ta gọi người vào dọn dẹp là được. Tằng Mục mấp máy môi, do dự hồi lâu rồi nói, hôm nay làm phiền cô nương rồi, đợi vài hôm nữa ta lại đến tạ lỗi. Trên đường rời đi, trong lòng Tằng Mục tràn ngập hối hận, đúng là uống rượu rồi lỡ lời. Hắn đáng lẽ không nên nhắc đến chuyện nhà họ Bành, càng nói càng sai, tốt nhất đợi tỉnh rượu rồi suy nghĩ kỹ càng. A Vi tiễn hắn ra ngoài, khi rời khỏi phòng, nàng liếc nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Lâm Dục đâu. Đoán chắc hắn đã ẩn mình trong bóng tối để tránh bị Tằng Mục phát hiện. Tằng Mục lòng đầy rối bời, đến cổng sau thì quay đầu chào tạm biệt lần nữa. A Vi đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, Tằng công tử cứ yên tâm, đã là bạn rượu thì những lời trên bàn rượu cũng chỉ để lại trên bàn rượu. Tỉnh rượu rồi xem như chưa từng nghe, chưa từng nói. Tằng Mục nghe vậy thì mừng rỡ, gật đầu lia lịa, phải rồi, không nhắc lại nữa. Không nhắc nữa, đợi cửa đóng sầm lại. A Vi dựa lưng vào cánh cửa, tay nắm chặt then gỗ, thở ra một hơi dài, chút bớt cơn tức nghẹn trong lòng. Phía sau nàng, vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Có lẽ sợ đột ngột xuất hiện sẽ khiến nàng giật mình. Người đang bước đến không cố gắng che giấu tiếng động, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhẹ, từng bước rõ ràng, cuối cùng dừng lại cách nàng chỉ vài bước. A Vi quay đầu lại, dưới ánh trăng nhàn nhạt, quả nhiên là Thẩm Lâm Dục. Hắn khẽ nghiêng cằm về phía căn phòng lúc nãy, ông nương tử đang dọn dẹp, vừa rồi nghe thấy tiếng đổ vỡ, nàng ấy giật mình đấy. Ta không sao, A Vi đáp nhàn nhạt. Tằng Mục uống say, lắm lời về chuyện nhà họ Bành, tỉnh rượu rồi chắc hẳn sẽ hối hận, nhưng hắn chắc chắn sẽ không dám để Tằng Thái Bảo biết đâu. Ba chữ không nhắc lại mà Tằng Mục lặp đi lặp lại, chẳng khác nào một tấm bùa miễn tội, đủ thấy hắn chột dạ đến mức nào. A Vi quay lại vài bước, chợt hỏi, vương gia sao lại đến đây? Dưới ánh trăng, khi rời khỏi cánh cửa ấy, ánh mắt nàng thoáng chút mệt mỏi nặng nề, dù dáng người vẫn thẳng tắp như thường, nhưng lại căng cứng như một sợi dây đàn kéo quá mức. Thẩm Lâm Dục nhìn nàng chăm chú, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được hai chữ, không yên tâm. Bài học từ lần trước hắn vẫn ghi nhớ rõ ràng, có chút tiến triển muốn bàn với Dư cô nương. Thẩm Lâm Dục lựa chọn từ ngữ cẩn thận, giọng nói dịu đi đôi phần, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng. Gió đêm nay se lạnh, hay là vào bếp nói chuyện cho ấm. A Vi gật đầu đồng ý, hai người sóng bước vào bếp. Giờ này đám đầu bếp đã rời đi, trong bếp lò ngọn lửa chưa tắt hẳn nhưng chỉ còn lại ánh than hồng leo lét. A Vi ngồi xuống thêm ít củi, thổi nhẹ để lửa bùng lên chút nữa. Thẩm Lâm Dục mang chiếc ghế con trước đó lại, mỉm cười nói, lại mặt dày xin Dư cô nương chén trà nóng nhé. A Vi lấy hai chiếc bát từ tủ, thêm chút mật ong hòa với nước ấm rồi đưa cho hắn. Không có trà, chỉ có nước mật ong, vương gia uống tạm vậy, mật ong cũng ngon mà. Thẩm Lâm Dục cười nhạt, uống cạn một hơi rồi hỏi tiếp, nãy ta để ý, cô nương hầu như không đụng đũa gì ở phòng bên, có cần ăn chút gì lót dạ không? A Vi khựng lại, theo phản xạ liếc nhìn xung quanh, thực phẩm hầu như đã dọn dẹp hết, trong tủ chỉ còn lại vài món đơn giản. Nàng tìm được chút đậu phụ, còn trong giỏ tre dưới cửa sổ thì lác đác mấy loại rau xanh, canh đậu phụ với cơm trắng. A Vi nói rồi chợt hỏi, vương gia có muốn ăn cùng không? Thẩm Lâm Dục nhếch môi, cười nhẹ, có chứ, đối với A Vi, đây là món ăn đơn giản nhất, không cần cầu kỳ. Thẩm Lâm Dục chăm chú nhìn nàng cắt rau, thái đậu phụ bằng con dao bếp nhỏ. Đôi tay ấy thoăn thoắt, dần dần sự căng thẳng trong ánh mắt nàng cũng dịu đi, không còn gồng mình như trước nữa. Đúng vậy, A Vi thoải mái nhất khi ở trong bếp, so với việc ngồi trong phòng khách xa hoa bàn chuyện đại sự. Để nàng bận rộn với những việc quen thuộc thế này lại khiến nàng thả lỏng hơn nhiều. Hai bát cơm chan canh nóng hổi được nấu bằng chiếc bếp nhỏ, lửa vừa đủ để nồi nước sôi lăn tăn. Hai người ngồi đối diện bên bếp lửa, Thẩm Lâm Dục chậm rãi kể về tiến triển trong vụ án khoa cử. Đã xác nhận được kỳ thi ân khoa cách đây 29 năm có dấu hiệu gian lận. Mục đích của Tằng Thái Bảo khi đó chính là mở đường cho Tằng Mục. Thẩm Lâm Dục trầm giọng, giờ việc cần làm là kết nối các bằng chứng để chứng minh hành vi gian lận đó. Một khi đã xác thực được vụ án này, Tằng Thái Bảo nhất định sụp đổ. A Vi khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng. Là tin tốt, dù tối nay nghe nhiều chuyện bực bội, nhưng tin này cũng đủ an ủi rồi. Cảm ơn vương gia, dẫu vụ án vẫn còn vướng mắc, nhưng tiến triển ấy cũng đủ giúp nàng nhẹ lòng. Khi cơm chan canh nấu xong, A Vi múc hai bát, đưa một bát cho Thẩm Lâm Dục. Trong làn khói nghi ngút, Thẩm Lâm Dục lặng lẽ ngắm nhìn nàng. A Vi cầm bát bằng một tay, tay kia cầm muỗng, nhẹ nhàng thổi cho nguội rồi chậm rãi ăn từng miếng. Hương vị món ăn đơn giản, thanh đạm, nhưng trong đêm đông lạnh lẽo của tháng 2 lại ấm áp đến lạ thường, khiến lòng người thư thái hơn hẳn, Tâm trạng của A Vi cũng dần ổn định. Khi nhắc lại chuyện Tằng Mục nói hớ lúc say, nàng không còn cảm giác tức giận mãnh liệt như trước. Bành Vân có thể chết do sảy thai, nhưng cả ba người trong nhà họ Bành liên tiếp gặp chuyện chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nhất là cái chết của Bành Lộc khi rơi xuống sông. A Vi chậm rãi nói, giọng không nhanh không chậm, ánh mắt lặng lẽ dõi vào ngọn lửa trong bếp. Chuyện này khiến ta nhớ đến vụ án của nhà họ Đào. Đào Vũ Xuyên chết trong tay nhà họ Tằng, còn Đào Vũ Lâm thì bị Tằng Thái Bảo sai người dọn dẹp hậu hòa. Đầu tiên là dẫn dụ đánh bạc, rồi chèn ép đến đường cùng, cuối cùng khiến cả nhà họ Đào mất hết danh dự, bị đuổi khỏi kinh thành. Nếu không phải vì xuất thân quan lại, e rằng nhà họ Đào cũng chẳng giữ nổi mạng. Nhà họ Bành đâu có thế lực như vậy, huống chi thời thế đã thay đổi. Tằng Văn Tuyên 30 năm trước cũng không tàn nhẫn bằng Tằng Thái Bảo hiện giờ. A Vi khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai, hai mạng người nhà họ Bành không dễ gì đổ lên đầu Tằng Thái Bảo. Nhưng nếu ông ta từng dọn dẹp giúp Tằng Mục thì khác. Chỉ cần chạm tay vào, tức là dính líu đến mạng người, mà một khi đã dính vào mạng người, chẳng phải lại là một thùng cát lún nữa sao? Thẩm Lâm Dục chăm chú lắng nghe, không chen vào, tay vẫn chậm rãi múc từng thìa canh nóng, từng giọt cuối cùng cũng không để sót lại. Hắn lấy khăn tay lau khóe miệng, nở nụ cười nhẹ nhàng. Ta hiểu rồi, nói xong, chính hắn cũng bật cười. Dư cô nương đã chỉ rõ hướng đi rồi, giờ chỉ cần hắn nhấc chân lên, chạy vài vòng điều tra nữa thôi. Có gì khó chứ, cách chương.